Thần Nobita, chương 122, hôm nay không chương, mai bù nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À cô rồi, đèn pin thu nhỏ, lấy ra được chiếc đèn pin, Doraemon có cảm giác mừng sắp khóc, ai đời cả túi thần kỳ kiếm mãi mới ra được một món đồ coi như hữu dụng. Dẫu sao vũ khí Doraemon có quanh đi quẩn lại chỉ là mấy thứ đó, đại bác không khí vốn hoạt động theo nguyên lý nén không khí lại thành đạn rồi bắn ra, nhưng tìm đâu ra không khí nơi đáy biển này. Lại nói kiếm điện quang, nó có thể gây tổn thương được cho con thủy quái khổng lồ hay không chắc cũng cần kiểm chứng, nhưng nhìn đến cái lưỡi kiếm không khai phong của nó thì Doraemon cũng nghi ngờ về khả năng sát thương của nó á, còn lại mỗi khẩu súng gây mê và khăn đấu bò tót nhưng chỉ có thể cản đạn đạo hay quỹ tích bay đến của vật thể hay năng lượng khăn đấu bò tót khi đứng trước hình thể khủng bố cùng với cách tấn công là cuốn lấy như mực khổng lồ này biểu hiện ra mềm yếu vô lực. Còn súng gây mê cũng không chắc đầy đủ liều lượng hạ gục được hình thể cự đại con thủy quái. Trước sau sau bảo bối của Doraemon hữu dụng vào lúc này cũng chỉ có đèn pin thu nhỏ, so sánh với số lượng bảo bối kinh khủng của Doraemon thì thực dụng bảo bối thực sự ít đến thương cảm a, Nobita lại cũng không quá mức đi sâu suy nghĩ thêm, nghiêm mặt lại mà nói. Nó đến, tất cả chú ý tùy theo tiếng nói của Nobita, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng nước chảy xiết cuốn ngược. Tại nơi đáy biển như thế này vốn hải lưu rất ít và nhỏ nhẹ, nếu như nước bị tách ra chảy xiết thế này chỉ có một lời giải thích. Kẻ gây ra có hình thể cực kỳ to lớn, và tốc độ cũng tương đương nhanh chóng. Chưa kịp định thần thì cả chỉnh thể túp lều bỗng rung lắc dữ dội, nhìn từ bên trong thấy rõ rõ ràng ràng phần đỉnh lều bị lõm vào một vùng. Như có một bàn tay to lớn nắm chặt siết chặt cả túp lều vậy, không thể không nói tràn ngập khủng bố. Người ta sợ điều không biết, đó cũng là không sai. Khi một thứ gì đó tại ngoài kia không ngừng mà đánh vào nơi tránh né của bản thân, mà đứng trước sức mạnh đó bản thân thậm chí không thể nào phản kháng, đó là như thế nào một cảnh tượng? Lo sợ bất an, nghi hoặc, tất cả mặt trái trong mỗi người sẽ bị câu dẫn ra, mà mạnh nhất thể hiện đó chính là hoảng sợ, ôm chặt lấy Nobita, không hề quan tâm hai cái bánh bao nho nhô chờ của bản thân vì bị đè ép lên lồng ngực Nobita mà biến dạng, Shizuka một giọng run run mà nói. Làm sao đây Nobita, Kun, cứu tớ với, Nobita cũng thật không ngờ con mực ống khổng lồ này lại có thể gây ra áp lực tâm lý lớn đến vậy cho mọi người, nhìn cầm chiếc đèn nhưng luống cuống không biết làm sao Doraemon, Nobita lắc lắc đầu. Cúi xuống nhìn một mặt khiếp đảm núp vào lồng ngực bản thân Shizuka, Nobita an ủi nói. Không sao đâu, tất cả chúng ta sẽ đều ổn thôi. Nói xong bế cô bé lên mang đến phía Doraemon, lấy đi chiếc đèn pin thu nhỏ, Nobita thả ra Shizuka mà nói. Mọi người đừng hoảng loạn, tớ sẽ xử lý con thủy quái này. Nhưng Nobita vừa dứt lời, đánh mãi không làm được gì chiếc lều khiến con Colossal điên lên, nghĩ cách lật chiếc lều lại. Vốn định lao ra ngoài Nobita bị sự đột ngột này làm mất thăng bằng suýt chút nữa ngã cẩu gặm phân, lóp ngóp bò dậy cả đám sợ hãi thét lên khi thấy con mắt to tổ bố của xê công thủy quái. Nó là một con mắt như thế nào đây? Nó to lớn dọa người, nếu tính đường kính thì cũng phải cỡ 40cm, đó là ngang với một chiếc nồi nấu cơm độ lớn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con mắt kia ngược lại thấy không mấy rõ ràng là đang giận hay vui, vẫn là đang hí ngược con mồi, nhưng không thể phủ nhận uy áp của nó là có. Chaian, Suneo, Shizuka và Doraemon đều run lên một cái, không thể nào động đậy được. Nobita thầm kêu con mực giảo hoạt. Thấy con mực kia đã cuốn lên một tảng đá đập về phía kính của sổ, Nobita không thể không ôm cả đoàn né qua một bên. Không phải Nobita sợ gì tảng đá đó có thể gây tổn thương bản thân, nếu muốn hắn thậm chí có thể ngạnh kháng đạn súng trường hay súng máy loại lớn mà lông tóc không hao tổn mảy may. Dĩ nhiên đạn của đại bác hay tên lửa thì chưa thể chắc chắn được, dẫu sao Nobita vẫn là không có tự ngược đam mê. Nói xa, tóm lại là Nobita không muốn bản thân quá kỳ dị đối với mọi người, hắn có thể học giỏi hơn người khác, có thể thông minh, đẹp trai hơn nhiều người, cũng tương tự có thể khỏe mạnh hơn nữa. Xã hội sẽ chỉ là khen hắn mà thôi, là thiên tài, là con người ta, nhưng nếu hắn tay không vật thủy quái, đấu cổ tay với khủng long đại loại hành vi, thì người ta sẽ nhìn hắn là quái vật, hắn có thể không muốn bản thân trở thành sự kiêng kỵ của người khác, lại càng không muốn vì thế mà mất đi bạn bè thân nhân bên cạnh. Bởi thế mà hắn có thể sử dụng bảo bối Doraemon giải quyết phiền phức thì quyết không dùng sức mạnh hơn người của bản thân, dĩ nhiên che mặt hay vị trí không ai biết thì lại khác. Hòn đá đâm xuyên chiếc lều, dư thế không giảm mà lao thẳng về vị trí trước đó vốn mọi người ở chiếc xúc tu của con thủy quái thì mượn đó mà bung tảng đá ra quấy động bên trong nước biển làm mọi người bị dòng nước cuốn thất điên bát đảo. Nobita thấy không thể lại chần chừ được nữa, tung người lên, hắn lao thẳng đến chiếc xúc tu của con thủy quái, không có gì bất ngờ, hắn bị cuốn lấy lôi thẳng ra ngoài lều. Bị thô bạo lôi qua lỗ thủng của lều mang ra ngoài, đập vào mắt Nobita là một con mực có hình thể phải nói là vĩ đại, vô cùng, so sánh với nó có lẽ cũng chỉ có thể mang mấy cô cậu ngớ ngẩn tấn long ra mà thôi, khủng long bạo chúa vẫn là hơi nhỏ hơn chút đỉnh. Thấy nó, Nobita cũng không tốn thời gian để cảm thán mà là nhanh chóng lôi ra chiếc đèn pin thu nhỏ chiếu hướng con mực khổng lồ. Vừa kịp chạy ra theo Doraemon và mấy người đang choáng ngợp trước hình thể như tòa núi nhỏ của con mực thì bỗng thấy một chùm sáng chiếu về phía con mực to lớn đó. Thế rồi dần dần con thủy quái to lớn nhỏ dần lại, mắt thường có thể thấy được từ một tòa núi nhỏ con mực ống khổng lồ biến nhỏ chỉ ngang tầm mấy con mực nướng thường được ăn tại bãi biển mà thôi. Chộp lại vẫn mấy giây trước còn uy phong lầm lẫm con mực, Nobita định bụng làm một điệu bộ thắng lợi thì lại nhận thấy con mực trong tay vốn đã hóa nhỏ nay lại có xu hướng to dần lên. Đến bây giờ thì trí nhớ của hắn mới ung dung đến muộn nhắc nhở hắn một điều quan trọng. Đèn pin thu nhỏ là có bị nước biển hay nước muối giải trừ tác dụng tệ nạn. Không kịp tinh tướng, Nobita nhanh chóng chộp mấy cây xúc tu của con mực ống, lợi dụng khi nó chưa hóa trở về hình dạng ban đầu mà kéo một cái một xúc tu. Nhưng xúc tu của nó thực là nhiều lắm, cho đến khi con mực xúc tu to lớn hơn cả bắp đùi của Nobita và dãy thoát khỏi ma chảo của hắn thì nó vẫn còn hai sợi xúc tu còn sót lại. Hậm hực nhìn Nobita, kẻ đầu sỏ khiến nó mất đi 6 chiếc xúc tu một cái, con mực khổng lồ thủy quái của đại dương. Chạy, chứ còn làm gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh thì đánh không lại, bây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào nữa? Phun cho Nobita một mặt mực đen, con mực nhanh chóng chuồn mất dạng, mất đi đại lượng xúc tu trợ lực nó cũng khó cho nó chạy nhanh như vậy. Nhìn thấy bóng hình to lớn biến mất từ phía xa, Nobita chỉ có thể thở dài một hơi, cuối cùng cũng là chiến thắng a, nhưng chưa kịp cho Nobita và các bạn thả lại cái tâm xuống, từ phía xa đã tiến lại một bóng dáng to lớn không kém mấy con thủy quái vừa bỏ chạy khiến mọi người lại như chim sợ cành cong mà căng thẳng lên. Nhìn thấy vật thể kia ngày càng đến gần tiếp cận cả đám mới phát hiện thì ra là một chiếc tàu ngầm hình cá đuối, trên đó còn đứng hai người mặc đồ đồng phục. Khác với bình thường nhân loại lúc xuống đây cần có áo phòng hộ và bình oxy để tồn tại, hai người kia nhìn qua rõ ràng là không hề có vật gì, máy móc gì để truyền dưỡng khí cho họ cả, cũng tương đương với nói ra họ là cư dân dưới đáy biển. Nhìn thấy mấy người kia cũng khá tương tự người trái đất, Doraemon tươi cười phủi chiếc mũ thủy thủ rồi đội lên lấy sự kính trọng, sau đó mới bắt chuyện với cư dân lần đầu gặp mặt này. Rất vinh hạnh được gặp mọi người. Cho hỏi các bạn cơ sâu phải là người đáy biển. Nhưng coi bộ thiện ý của Doraemon không mấy được chấp nhận, một trong hai người kia nhảy xuống khỏi tàu ngầm, đưa tay đặt về cây kiếm bên hông. Nhìn thấy động tác của tên người đáy biển kia, Nobita nhíu chặt mày lại, vơ lên từ dưới đất một tảng đá tụ lực. Khác với Nobita tĩnh ứng kỳ biến, thấy thái độ của kẻ mới tới không mấy hữu hảo thì cả Dede ám Doraemon và Chai An sợ hãi mà quay đầu chạy về hướng đối diện, quay lưng về lũ người đáy biển. Khi đứng trước kẻ địch quay lưng về nó tương đương với giao tính mạng của bản thân cho kẻ địch, đó là tối kỵ của binh gia. Dĩ nhiên tên người đáy biển kia không ngần ngại vung lên trên tay cây kiếm, một tia sét nhanh chóng phóng ra đi theo môi giới nước biển hướng về mấy người đang chạy mà đến. Vốn luôn chú ý động tác của tên người đáy biển, Nobita nhanh chóng mà ném ra hòn đá trên tay. Hòn đá cuốn theo nước biển xé gió lướt sóng mà lao đi. Đáng lẽ nước biển sẽ tạo ra lực cản nay ngược lại thúc đẩy hòn đá tiến lên, hòn đá như viên đạn bắn ra từ họng súng nhắm, lao đi kéo theo một chuỗi đuôi bọt nước như viên sao băng xẹt qua bầu trời. Khi mà cả hai bên đều chưa kịp phản ứng gì, hòn đá đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phá tan tia lôi điện phóng ra từ cây kiếm của tên người đáy biển, hoàn toàn không phí sức mà tiếp tục lao đến, đâm vỡ nát cây kiếm tên kia nắm giữ, sau đó xô thế không giảm mà lao đến chiếc tàu ngầm. Không chịu nổi xung lực cùng với nhiệt độ ma sát cao, chiếc tàu ngầm vững chắc hóa thành một đám sóng nhiệt, nếu như là trên cạn chắc hẳn sẽ là một đóa hỏa vân to lớn. Tên còn lại may mắn gãy một cánh tay và bị thương nặng chút xíu, chứ chết thì không chết được, sóng nhiệt của vụ nổ lại không gây cho hắn bỏng mảy may, coi bộ thứ đèn pin thích nghi bọn họ sử dụng giống hệt của Doraemon, không thể không khiến Nobita suy nghĩ miên man về sự hình thành của chủng tộc người đáy biển. Cách chương.